Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 546. Thần tiên đánh nhau, Mạc Lâm cùng Thâm Uyên Thánh Quân năng lực nhận biết đều đủ để không nhìn chướng ngại vật. Vẫn luôn tập trung vào vị trí của đối phương. Chiêu thứ nhất Mạc Lâm chiếm cứ thượng phong, nhưng cái này cũng không hề có thể quyết định thắng bại. Hai người chiêu thứ nhất cũng chỉ là dùng lực lượng của mình, tương đương với một loại thăm dò. Tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng. Thâm Uyên Thánh Quân không thể chịu đựng vừa mới một chiêu kia thất bại, lập tức tức giận đột ngột tăng. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích cũng cháy lên một tầng như là hỏa diễm giống như năng lượng màu tím, điều động lên vực sâu lực lượng. Thâm Uyên Thánh Quân khí thế trong nháy mắt đề cao mấy cái lượng cấp, cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi, trực tiếp vượt qua Mạc Lâm Long Uy. Cái gọi là rèn sắt khi còn nóng. Thâm Uyên Thánh Quân trong nháy mắt lách mình đến Mạc Lâm sau lưng, một kích đâm ra, nhắm thẳng vào Mạc Lâm trái tim. Mạc Lâm không có một tia khẩn trương cùng bối rối, phi công võ hồn 6 cái hồn hoàn trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, dung nhập võ hồn bản thân cùng Mạc Lâm trên người. Đây là Mạc gia tế hoàn chi thuật. Cho dù những năm này Mạc Lâm tâm tư cũng không có đặt trên này, nhưng là theo thực lực và năng lực khống chế tăng lên, tan cái 6 cái hồn hoàn không có bất cứ vấn đề gì. Hướng phải đạp khắp ra một bước nhỏ tiếp quay người. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích vừa lúc từ Mạc Lâm vai trái xẹt qua. Tam tiêm lưỡng nhận đao từ Thiên Thánh Liệt Uyên Kích phía dưới quét ngang mà qua, bổ về phía Thâm Uyên Thánh Quân ngực. Bởi vì vừa mới kia kích đâm quá mạnh, Mạc Lâm phản kích cũng là nhanh chóng. Thâm Uyên Thánh Quân không có khác biện pháp, chỉ có thể đem vực sâu lực lượng ngưng tụ tại bộ ngực, vững vàng đón đỡ lấy Mạc Lâm một đao kia. Tam tiêm lưỡng nhận đao vốn là thích hợp đại khai đại hợp chiêu thức. Mạc Lâm một đao kia thế đại lực trầm, so với xưng là bổ, chẳng bằng nói là nện tại Thâm Uyên Thánh Quân ngực. Thâm Uyên Thánh Quân phòng ngự vốn là vội vàng vì đó, căn bản không đủ để ngăn chặn Mạc Lâm một kích này. Thâm Uyên Thánh Quân ngưng tụ thành hộ thể bình chướng vừa chạm vào là nát. Mạc Lâm tại tam tiêm lưỡng nhận đao chạm đến Thâm Uyên Thánh Quân thời điểm, dùng thái cực nhu kình dính chặt Thâm Uyên Thánh Quân. Sau đó giống như xe bắn đá đồng dạng, cực kỳ ăn khớp mà đem ném hướng biển bên cạnh. Không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian, Thâm Uyên Thánh Quân liên tục đụng nát mấy cái đỉnh núi, vẫn chưa thể dừng lại, hướng một cái diều bị đứt dây đồng dạng hướng về bờ biển. Cái này tự nhiên là Mạc Lâm cố ý hành động. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Thâm Uyên Thánh Quân dù chỉ là chỉ dựa vào tố chất thân thể, cũng đủ để sinh ra có thể so với thiên đạo lưu hoặc ba tái tây toàn lực xuất thủ lực phá hoại. Mạc Lâm tất không khả năng trong này cùng hắn chính thức khai chiến. Cái này tà hồn sư tổng đàn vị trí cũng tính lệch, nhưng cách Mộ Miên Thành cũng bất quá trăm dặm, như chọn này xem như chiến trường. Hơi không cẩn thận liền sẽ lan đến gần nơi đó, cơ hồ không có di động năng lực bình dân bách tính. Đem Thâm Uyên Thánh Quân dẫn có thể đi nói là lửa xém lông mày sự tình. Mà Mạc Lâm lần này vận khí không tệ, nghĩ ngủ gật liền đến gối đầu. Hiện tại tuổi trẻ, so nguyên tác xuất hiện lúc nhỏ 20.000 tuổi, lại tự phụ Thâm Uyên Thánh Quân đối mặt lần thứ nhất giao thủ địch nhân, ra chiêu căn bản không hiểu, đả thương địch thủ 3 phần, giữ lại cho mình 7 phần đạo lý. Mặc dù Mạc Lâm cũng không cảm thấy Đấu La đại lục bên trên hiểu đạo lý này nhân số vượt qua 2 cái tay, toàn lực xuất thủ, không chút nào bảo lưu Thâm Uyên Thánh Quân đối mặt thuở nhỏ tu tập thái cực Mạc Lâm. Hắn không vẻn vẹn đạt được cùng chiêu thứ nhất so sánh càng thêm sỉ nhục kết quả, hơn nữa thậm chí đều không cơ hội phát giác được Mạc Lâm ẩn giấu đi chân chính mục đích. Không trung không ngừng lăn lộn Thâm Uyên Thánh Quân còn không có bị tự phụ gây nên tức giận choáng váng đầu óc, điều chỉnh tốt thân hình, cách còn có một gạo thời điểm đem Thiên Thánh Liệt Uyên Kích hung hăng đâm vào mặt đất. Trên mặt đất lưu lại mấy chục mét vết rách sau rốt cục tại bờ biển ngừng lại. Nhưng hắn vừa mới ngẩng đầu, Mạc Lâm liền đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao trực tiếp hướng trên mặt hắn chiêu hô. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Thâm Uyên Thánh Quân trong lòng chấn kinh, nhưng động tác trên tay không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nhanh chóng rút ra Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, đem lưỡi đao ngăn cản tại trước mặt. Mặc Lâm một chiêu chưa thành, lập tức thu hồi Tam Tiêm Lưỡng nhận đao, nhanh chóng phát động lần công kích sau. Chiêu thức giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, biến ảo khó lường. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao tại Mặc Lâm vung vẩy dưới, khi thì như rắn ra khỏi hang, khi thì như mãnh hổ hạ sơn, khi thì như chuồn chuồn lướt nước. Duy nhất bất biến là chiêu chiêu đều là hạ tử thủ. Thâm Uyên Thánh Quân chưa bao giờ từng gặp phải như vậy chiến đấu địch nhân. Bị Mặc Lâm áp chế căn bản không có cơ hội phản kích. Cho dù chính mình điều động vực sâu lực lượng, vẫn không cách nào cải biến cục diện. Mỗi khi Thâm Uyên Thánh Quân giống như vận dụng vực sâu lực lượng làm chút gì thời điểm, Mặc Lâm công kích liền theo nhau mà tới. Đừng nói thời gian thở dốc, liền ngay cả suy nghĩ, thả ra cảm xúc thời gian đều không để lại cho hắn. Chỉ có thể bị động mà xa vào gây bất lợi cho chính mình gần người dùng binh khí đánh nhau bên trong. Thâm Uyên Thánh Quân sợ mình còn chưa kịp làm cái gì, Mặc Lâm Tam Tiêm Lưỡng nhận đao liền ở trên người hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Mặc Lâm một chiêu một thức đều cũng có giữ lại, nhưng loại này bảo lưu không phải hạ thủ lưu tình, mà là chính như tiền văn chỗ sách đả thương địch thủ 3 phần, giữ lại cho mình 7 phần. Nếu như mỗi một đao, mỗi một bổ đều toàn lực xuất thủ, thế tất sẽ sinh ra cực lớn sau giao cùng bị choáng. Chỉ cần ngươi lần này công kích không có để địch nhân mất đi năng lực phản kháng, tiếp xuống liền sẽ không môn mở rộng mà đối diện địch nhân phản kích. Xem như trong đầu có vô số bí tịch người, Mặc Lâm đã sớm tại từ nhỏ trong khi huấn luyện đem loại này hình thức chiến đấu hóa thành chính mình một loại trạng thái, đồng thời cùng Mặc gia tế hoàn cực kỳ xứng đôi. Không nặng hồn kỹ, trùng tu luyện tự thân kỹ xảo cách đấu cùng vũ khí chiêu thức. Dù sao hồn kỹ là chết, như thế nào đi nữa xảo diệu vận dụng cũng không cách nào thoát ly mỗi cái hồn kỹ căn bản hạn chế. Chỉ tiếc, Mặc Lâm đoạn đường này đến cơ duyên lượng cùng phẩm chất đều quá siêu mô, dẫn đến mỗi lần giao thủ đều không cần đến tiến vào loại trạng thái này, đối diện liền đã nằm xuống. Cho dù đối thủ thực lực đủ, cũng không thể hạ tử thủ, dẫn đến võ học của mình kỹ xảo trước sau bị long đong. Có một số việc a, không có đầy đủ áp lực cũng là không ép được. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Bây giờ, hao tổn khỏi hẳn, lại có tốt như vậy một cái đối thủ, Mặc Lâm không trước tiên cần phải đánh thoải mái lại nói. Mặc Lâm cùng Thâm Uyên Thánh Quân chiến đấu tại lúc bắt đầu cũng đã bắt đầu cải biến chung quanh địa hình. Nguyên bản san phẳng bờ biển ở trên trăm cái hội hợp giao thủ sau đã là loạn thạch lởm chởm, khe rãnh ngang dọc, đại bộ phận đều là Mặc Lâm Tam Tiêm Lưỡng nhận đao đao khí gây nên. Thâm Uyên Thánh Quân chỉ có thể phòng thủ, không có lưu lại bao nhiêu. Sóng biển vốn hẳn nên đến từ Hải Dương, cuối cùng vỗ về phía lục địa, nhưng chỉ là hai người chiến đấu dư ba liền nhấc lên mấy chục lần hướng biển cả mà đi sóng biển. Chớ nói chi là những cái kia trực tiếp cho biển cả trừ ra một cái tính tạm thời hẻm núi công kích. May mắn đối mặt Thâm Uyên Thánh Quân cấp bậc này đối thủ, Mặc Lâm cũng không có tâm tư, cũng không có dự định đi che giấu mình ứng long thần uy. Phụ cận hết thảy hồn thú, hải hồn thú đều tại Mặc Lâm cách chỗ này còn có mấy chục dặm lúc liền cảm ứng được Mặc Lâm đến. Bởi vì kính sợ mà sớm rời đi nơi này. Bằng không, lúc này biển cả rất có thể đã bị hồn thú máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,